Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mới Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 14 của bộ truyện Ngã Vào Lòng Cậu Cả của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước, Nhiên đã không kể hiểu nguy để vạch trần kẻ ăn cắp bức tranh. Và chưa nhìn rõ được hung thủ thì cô đã gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng. Và trước thái độ cương quyết của cậu cả, Uyển mẹ bé Hoài cũng đã biết được mình sai mà tự động rút lui. Liệu khi Nhiên tỉnh lại và sợi dây liên kết giữa cô và cậu cả được sáng tỏ thì gia đình ông chủ thượng sẽ đồng ý để hai người đến với nhau chứ? Mời các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện. Phù Tư hối hả đi lên phòng cô bác, vừa mở cửa bước vào phòng, bà đã đi nhanh đến chỗ Nhiên. Bà vội hỏi, vừa nãy con lại cãi nhau với mợ hai hả Nhiên? Nhiên đang xem bài tập về nhà của cô bác, cô ngước nhìn Phù Tư, gật đầu trả lời. Dạ, cũng không phải là cãi nhau, tại chị ta nói chuyện khó nghe quá, nên con mới nói lại một vài câu thôi. Phù Tư vỗ đuổi cái đét. Hẹn gì tao thấy mợ hai nhìn mày như nhìn kẻ thù, là chuyện của cậu bác phải không? Nhiên vốn cũng đang định hỏi Phù Tư chuyện này, sẵn tiện cô hỏi luôn. Sao chị Phương lại quan tâm đến cô bác vậy Phú? Là bà cả kê phải không Phú? Phù Tư ngồi xuống ghế, bà gật đầu, thái độ khá là nặng nề. Ừ, bà cả hiển như đang có ý muốn nuôi cậu bác. Đợt đó con nằm viện, Phú bận rộn chạy lên chạy xuống để cậu bác cho tụi nó chăm sóc. Cũng không biết làm sao mà lúc Phú về thì nghe tụi nó kể lại là mợ hai đưa ra quản lý chuyện học hành sinh hoạt của cậu bác. Nghe đâu là có lệnh của bà cả. Nhiên đã đoán trước được chuyện này, cô nhìn thấy thái độ của Phương lúc nãy là hiểu ra ngay bà cả là người đứng sau chỉ đạo. Chẳng qua là cô không hiểu lý do vì sao bà cả đột nhiên lại muốn lôi kéo cô bác về phía mình. Bà ấy đang tính toán cái gì đây nhỉ? Cô bác im lặng nghe ngóng nãy giờ. Lúc này cô cậu đột nhiên cất giọng sầu dĩ lên nói với Nhiên. Cô Nhiên, con sợ má cả lắm, còn cũng sợ chị hai nữa. Cô Nhiên đừng có bỏ con cho hai người đó nha, con sợ bị chửi lắm. Nhiên đau lòng không thôi. Xem ra là trong thời gian cô nằm viện, cô Băm cũng chịu không ít khổ sở từ Phương. Tội nghiệp thỏ bé, mới có chút xíu tuổi đầu đã phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy rồi. Nhiên đưa tay xoa xoa tóc cô Băm, cô dịu giọng trấn an nhau con. Cô biết rồi, sau này cô đi đâu cô sẽ đưa Băm theo, yên tâm nha. Cô Băm có được sự hứa hẹn này của Nhiên, cô cậu yên tâm hơn nhiều. Mặc dù còn rất nhỏ tuổi, nhưng cô cậu đã biết suy tính cho tương lai của mình. Nếu được chọn, cậu chỉ muốn chặn đi theo Nhiên mà thôi. Dù cho không còn được làm cậu út, cậu cũng sẵn sàng đồng ý. Mẹ cậu đã dặn cậu rất kỹ, dù sống dù chết gì cũng phải theo cô Nhiên, không đuổi theo bất kỳ ai khác. Chỉ có theo Nhiên, cậu mới có thể được sống một cuộc đời tốt đẹp nhất dành cho cậu. Mà ở đây có người vui vẻ thì ở nơi khác trong cùng một địa điểm lại có người không làm cách nào vui vẻ nổi, chẳng hạn như là Phương. Phương cả ngày hôm nay toàn sức bực tức vào người, đầu tiên là cãi nhau với Nhiên, tiếp sau đó là bị mẹ chồng mắng. Cô vốn dĩ đã rất phiền muộn về chuyện vợ chồng không được hạnh phúc, vậy mà mẹ chồng cô lại còn bắt cô phải đi trông nom em trai chồng. Cô đường đường từ là một tổng giám đốc quyền lực mà bây giờ lại bắt cô phải đi trông chừng con hít. Đến cả mẹ ruột cô cũng hủy theo mẹ chồng ép buộc cô. Bà còn nói với cô trước khi cô sinh được con trai cho nhà chồng, cô tốt nhất đừng nên trở về công ty làm việc lại. Cô cũng biết là ba mẹ cô đang muốn tốt cho cô, nhưng cô bận rộn với công việc quen rồi, bây giờ bắt cô nhàn rỗi, cô thật sự không thể chịu được. Càng suy nghĩ càng thấy bực tức, lại nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã hơn 9 giờ tối mà Cao Thiên vẫn chưa đi làm về. Uất ức trong lòng, Phương liền đứng dậy khoác áo ra ngoài đi dạo. Ai ngờ vừa mới ra khỏi phòng, cô đã nhìn thấy chồng mình đang lén lút gặp gỡ Nhiên ở trước cửa phòng cô ấy. Lửa ghen lại cuồn cuộn bốc lên, cô không kịp suy nghĩ được gì khác, liền đi nhanh về phía bên này. Cô muốn kéo chồng cô ra khỏi con hổ ly tinh là Nhiên. Nhiên cũng nhìn thấy Phương đi tới, cô vốn đã không muốn ra mở cửa gặp Cao Thiên, nhưng ngại thân phận anh ta, cô không thể không tiếp. Mà anh ta cũng chỉ là hỏi thăm sức khỏe của cô. Kể từ lúc cô về nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên Cao Thiên đến gặp riêng cô. bình thường nếu Phu Tỉnh chạm mặt, anh ta cũng chỉ gật đầu chào hỏi cô, một chữ dư thừa cũng hại nói. Phương bước đến gần hai người, cô ta vẫn còn đủ bình tĩnh mà không làm loạn lên với Hiên. Đi đến khoác tay chồng mình, cô ta nở nụ cười dịu dàng, vừa hỏi. Dạ là anh ở đây, anh về lúc nào vậy? Cả Thiền biết Phương nào muốn diễn cho Nhiên xem, mà anh cũng không muốn đẩy Nhiên vào chỗ khó xử. Vậy nên anh cũng hủy theo Phương mà trả lời. Vừa về. Nhiên thị khác, cô nhìn vợ chồng hai người bọn họ, tình trạng ý thiếp thân mật, cô ngại đến không muốn nhìn thẳng. Đang không biết thế nào để cắt ngang cuộc trò chuyện với Cao Thiên thì may là Phương đến. Sẵn dịp, cô liền tìm cơ thối lui. Cảm ơn cậu hai đã quan tâm đến sức khỏe của tôi khỏe rồi, cậu không cần lo nữa. Khi nãy uống thuốc nên tôi có chút buồn ngủ, không làm phiền vợ chồng cậu nữa, tôi vào phòng trước. Chúc cậu mợ ngủ ngon. Cao Thiên có hơi tiếc nuối, anh đạo lý có muốn nói chuyện với Nhiên thêm chút nữa. Từ ngày nói chuyện rõ ràng với mẹ, anh đã dặn lòng mì là không được tiếp xúc quá nhiều với Nhiên. Lúc nghe tin Nhiên bị thương, anh sốt ruột vô cùng, nhưng vẫn cố ngăn bản thân mình không được đến thăm cô. Cô về nhà dưỡng thương đã lâu, vậy mà mỗi khi nhìn thấy cô, anh chỉ có thể xem cô như người xa lạ. Khó khăn lắm hôm nay mới có cơ hội nói chuyện với cô, vậy mà bây giờ lại bị Phương nhảy ra làm kỳ đà cản mũi. Nhiên đã nói như vậy, anh lại không thể mà dày mà tiếp tục hỏi chuyện cô. Mặc dù rất không đành lòng, nhưng anh vẫn phải gật đầu để cô đi vào trong nghỉ ngơi. Ừ, em vào nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Nhiên khẽ cúi đầu, cô đáp. Chào cậu mợ. Đợi Nhiên đi vào trong, đợi cô đóng cửa cẩn thận, Cao Nhiên mới lạnh nhạt kéo tay mình ra khỏi tay Phương. Anh nhìn Phương đang trố mắt nhìn mình, giọng anh khàn khàn để khó chịu. Cô muốn quản lý cả việc tôi nói chuyện với ai, tôi gặp ai luôn sao? Cô là vợ tôi hay là mẹ tôi vậy? Phương uế đức đến nghẹn lòng, nhưng cô rất sợ người ngoài biết được vợ chồng cô không hạnh phúc. Cô liền kéo tay chồng mình, thấp giọng nói. Về phòng dù nói chuyện anh, ở đây không tiện. Cao Thiên cũng cần biết giữ thể diện cho vợ, anh trực tiếp xoay người đi thẳng về phòng, cũng không thể đợi Phương đi theo sau. Về tới phòng, anh muốn đi tắm nhưng lại bị Phương giữ lại. Cô chất vấn anh. Anh tìm Nhiên làm gì? Anh đã hứa với mẹ là sẽ không liên quan gì tới nó nữa mà. Cao Thiên chẳng buồn nhìn vợ mình, anh hở hững đáp. Tôi thích thì tôi đi tìm, cô quản được tôi à? Hay cô muốn đi mách mẹ tôi? Tôi cho cô đi đó. Cô đi đi, đi nhanh đi, để mẹ còn mắng được tôi. Phương tư đến không chịu được, cô lớn tiếng. Anh có còn coi tôi là vợ anh hay không? Nếu không sống chung được nữa thì ly hôn đi. Cả Thiên lúc này mới chịu xoay sang nhìn Phương. Anh nhếch môi, nụ cười đều giả. Tốt đấy, ly hôn đi, tôi đồng ý. Phương chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn. Vừa nãy vì quá tức giận nên cô mới nói ra như thế. Cô biết Cả Thiên chán ghét cô, nhưng cô không muốn ly hôn. Cô thật sự không muốn bỏ chồng. Luyên Quỳnh kéo tay Cao Thiên giữ lại, Phương nói nhử khóc. Em không phải có ý đó, em không muốn ly hôn, tại vì em giận quá, em... Cao Thiên rõ là biết Phương không thể ly hôn với anh, nhìn cô sợ hãi như bây giờ, anh ngược lại cũng có chút mủi lòng. Anh suy nghĩ vài giây, rồi đột nhiên kéo cô vào lòng, anh nói. Em đến đây sống thì em là vợ tôi muốn em nghe lời tôi, chứ không phải nghe lời mẹ. Chỉ cần em nghe theo tôi sẽ cho em cuộc sống mà người ngoài khao khát được giống như em. Lúc em và mẹ ép tôi đã thấy giữa tôi và em không thể nào tiếp tục yêu nhau được nữa. Nhưng giải thoát cho em thì em lại không muốn. Nếu em đã chọn cuộc sống thế này, vậy thì em nên nghe theo những gì tôi muốn, đừng làm trái ý tôi. Tôi cũng sẽ không làm em khó xử. Em hiểu chứ? Cõi lòng của Phương vụn vỡ. Cô cứ tưởng là anh sẽ an ủi cô như trước đây, nhưng ai có ngờ anh đây là muốn cô thỏa hiệp với cuộc sống hiện tại. Không nghe thấy cô trả lời, nhưng anh vẫn nói tiếp, biểu cảm mang theo sự mờ mịt nhớ mong. Tôi biết là tôi mù quáng, nhưng nhìn rất giống với cô ấy. Nhưng tôi cũng đã làm gì Nhiên đâu, là tại em không tin tưởng tôi, nên hậu quả thế này là do em tự làm tự chịu. Đừng trách tôi, em nên trách em chọn sai đường. Tôi không thể phụ lòng mẹ tôi, nhưng em thì tôi có thể. Sống tốt cuộc sống của em đi, đừng làm phiền đến tôi tự biết giữ chừng mực. Phương không khóc được, cô rủ rẩy ngước mắt lên nói với anh. Cao Thiên, nhìn sau này sẽ là chị dâu của anh đừng mơ tưởng nữa. Cao Thiên đẩy Phương ra khỏi cơ thể mình, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng vô giá. Em cũng không vừa gì nhỉ, giữ bên cách làm tôi khó chịu đấy. Nhưng như vậy thì sao, tôi cũng đang muốn cưới cô ấy. Vậy thì cô ấy là vợ ai thì có việc gì, như là chị dâu tôi thì càng tốt, ít nhất tôi có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, như vậy cũng đủ. Em tỉnh táo lại đi, em chẳng hiểu gì về tôi cả. Nhìn Cao Thiên rời đi, Phương như chết lặng. Đúng là cô chẳng hiểu gì về anh. Cô thật sự không hiểu được chồng cô đang muốn cái gì nữa. Hay là đúng như lời anh ấy nói, cô bóp chết niềm vui nho nhỏ của anh cũng sẽ bóp chết hạnh phúc nhỏ nhoi của cô. Nhiên biết Phong rất bận nên cô tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, không để anh phiền lòng đến cô. Sau khi tạm biệt vợ chồng Cao Thiên, cô liền quay về phòng để ngủ. Dạo này cô ngủ sớm, chắc có lẽ là đã quen với nhiệt độ sinh hoạt như thế này rồi. Đang trong giấc ngủ mơ màng, cô đột nhiên nghe được có tiếng người gọi tên mình. Ban đầu cô nghĩ là cô nằm mơ, nhưng cả lúc tiếng gọi cả lớn đến mức cô phải giật mình tỉnh dậy. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, cô nhìn thấy được bóng người đang lơ lửng trước mặt mình. Không cần nói cũng biết là ai, vậy nên cô liền reo lên, cố tỉnh luôn không còn buồn ngủ nữa. Ma Tú, là anh phải không? Anh đi đâu mất tích vậy? Ma Tú trả lời, giọng của anh ta rất khàn. Tôi có việc ấy mà, thời gian này sẽ không có ở đây. Nhiên thấp giọng hỏi anh. Việc bận lắm hả? Mà sao tôi không thấy rõ được mặt anh? Để tôi bật đèn rồi nói chuyện nha. Ma Tú vội can ngăn. Cô đừng bật đèn, tôi phải đi liền đây. Khi nào rảnh sẽ kể cho cô nghe sau. Tôi đến đây là muốn nói cho cô biết việc này. Việc gì vậy Tú? Ma Tú nhíu mày, nhìn thấy nhân dạng của mình cứ chập chờn, anh liền nói. Vụ bức tranh cô nói với cậu cả, điều tra gốc tung tích của người đàn ông thuê phòng trọ ở chợ huyện, địa chỉ A, đường B. Cô phải nhanh chân, rất có thể hắn ta sẽ bị thủ tiêu trước khi cô tìm thấy hắn. Nhớ là càng nhanh càng tốt, cô nhớ đó Nhiên. Nhiên gật gật đầu, cô lẩm nhẩm địa chỉ trong đầu, sợ là mình sẽ quên. Lúc cô đã nhớ như in địa chỉ ở trong đầu thì Ma Tú cũng đã mất dạng từ khi nào. Nhiên vội bật đèn, cô tìm kiếm khắp phòng nhưng vẫn không nhìn thấy được bóng dáng của Ma Tú ở đâu. Mặc dù rất lo lắng về hành tung kỳ lạ của Ma Tú, nhưng chuyện cấp bách trước mắt là phải đi báo cho phòng biết về manh mối này của cô. Còn về Ma Tú, ngày mai cô sẽ dùng kiếm đồng để gọi anh ấy tới thêm lần nữa. Cũng trong lúc đó, bên phía Cao Vĩ cũng vừa phát hiện ra người của bà cả đã bí mật lén lút đi đến địa chỉ mà Nhiên vừa mới báo cho Phong. Cũng may là mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước, nên ngay trong đêm, đám người bọn chúng cuối cùng cũng xa lưới bãi dưới tay Phong. Chỉ trong một đêm mà tóm gọn được hết bọn chúng, đến cả Phong cũng cảm thấy ngỡ ngàng, chứ đừng nói là đám người ác đầu kia. Cái ẩn nấp ở căn phòng kia cũng đã khai nhận hắn chính là con trai của bà Sáu, và người đứng sau điều khiển hắn ăn cắp bức tranh cũng chính là vị phu nhân quyền lực nhất biệt thự Nguyễn Cao, là bà cả mẹ của Cao Thiên. Xem ra mọi việc dần dần được sáng tỏ, ngày ngã ngựa của bà cả cuối cùng cũng đã đến. Sáng ngày hôm sau, con trai của bà Sáu được người của Phong áp giải đến biệt thự. Trình hắn cũng đã khai nhận hết mọi việc. Chủ mưu lên kế hoạch ăn cắp bức tranh là bà cả, đồng phạm với hắn còn có mẹ hắn là bà Sáu. Vì bà Sáu là người làm lâu năm trong biệt thự, bà ta nắm rõ được đường đi nửa bước ở trong nhà. Nơi nào có camera, nơi nào không có, bà ta thuộc nằm lòng. Cộng thêm quyền lực của bà cả, bà Sáu có thể dễ dàng đưa con trai vào biệt thự để lấy cắp bức tranh. Bức tranh bị lấy cắp, bà cả không cho đem ra ngoài vội mà giấu ở ngay trong phòng trưng bày. cụ thể là giấu ở dưới đáy tủ. Cũng chính vì vậy mà ông chủ thượng dù cho có lủ tung khắp nơi cũng không cách nào tìm ra được tung tích của bức tranh. Bà cả đợi thời cơ chín muồi, bà mới sai con trai bà Sáu đem bức tranh ra ngoài. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, làm việc ác thì sao mong mọi thứ luôn thuận lợi cho được. Nói riêng về bà Sáu, bà ta cũng chính là thủ phạm trong vụ châm khi độc lần đó. Cái đứng ở sau ném đá xấu tay cũng chính là bà cả. Bà ta làm như vậy là nhằm muốn đổ tội cho bà hai đã hại Nhiên, làm giảm đi thanh danh của bà hai. Tất cả mọi việc đều được làm sáng tỏ ngay trong buổi sáng hôm nay. Từ sự việc được khui ra đều khiến cho mọi người sững sờ. Ông chủ thượng được chú Lộc và Cao Vĩ đỡ tay, ông mới có thể đứng vững. Trên gương mặt lì lãm đều là nét giận dữ không cách nào giấu đi được. Ông nhìn về hướng bà cả đang ngồi trên ghế, nửa điểm thương xót cũng không có. Ông gằn lên từng tiếng, hỏi lớn: "Thúy Liên, bà còn làm ra những chuyện gì giấu tôi nữa? Nói." Sắc mặt bà cả có hơi tái đi, nhưng ánh mắt vẫn rất uy nghiêm. Bà điềm tĩnh trả lời: "Tôi không nhớ." Ông thượng giận đến mức run rẩy cả người, ông quát: "Bà, sao bà có thể làm ra những chuyện như thế này? Bà còn thiếu cái gì nữa? Bà thiếu thốn cái gì? Bao năm qua tôi có để cho mẹ con bà thu ai cái gì chưa? Tôi có chưa?" Bà cả ngơ, đôi mắt tròng vắt nhìn vào chồng mình, tròng mắt đe láy không nhìn thấy đáy. Lời nói của bà rõ ràng vang dội: "Thứ ông cho tôi thì ít, nhưng thứ ông lấy đi của tôi thì nhiều. Nếu như ngày hôm đó tôi lấy được bức tranh, vậy thì ngày hôm nay người thắng lớn sẽ là mẹ con tôi. Con trai tôi sẽ là cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn, cái danh phận mà đáng lý phải thuộc về nó." Bà hai càng nghe càng thấy chướng tai, bà giận dữ quá lớn: "Chị cả, chị có phải vì hận tôi quá nên chị sinh mù quáng không vậy? Cái gì mà danh phận đáng lý phải thuộc về Cao Thiên? Ngày hôm đó là tôi sinh ra Cao Phong trước, chị đừng ăn nói hàm hồ như vậy." Bà cả cười lớn, nụ cười khinh bỉ nghe rõ được một bột. Bà nhìn về phía ông chủ thượng, bà nhíu mày hỏi to: "Ông thượng, ông có dám thề trước ra phả nhà ông về chuyện năm đó ở bệnh viện hay không? Bí mật ông giấu lâu quá rồi, bây giờ tôi cũng chẳng còn gì nữa, ông nên khui ra đi, trả lại cho con trai tôi sự công bằng." Phong đứng bên cạnh Nhiên, anh nghe những lời này từ bà cả, anh nhịn không được mà hỏi ba mình: "Ba, chuyện này là sao?" Ông chủ thượng đột nhiên trầm hặc. Trong cuộc đời ông, cho đây có lẽ là lần đầu tiên ông không biết phải mở miệng nói như thế nào với ca con. Chuyện năm đó về thân phận cháu đích tôn của Cao Thiên và Cao Phong, ông đã giấu rất kín, kín đến mức chính ông cũng quên mất mình đã từng làm ra những việc gì. Ông cứ nghĩ đây sẽ là bí mật mà khi chết ông sẽ đem theo xuống mồ. Ông cũng chưa từng nghĩ đến một ngày chính ông phải phanh phui trắng đen rõ ràng cho mọi người cùng biết. Ông nhìn bà cả, giọng ông khàn đặc vì kích động: "Bà biết từ khi nào?" Bà cả cười khẩy: "Biết rất lâu rồi, ngay từ khi tôi sinh Cao Thiên và nhận được tin Cao Phong được sinh ra trước là tôi đã thấy nghi ngờ. Tôi tốn cẩn chục năm cho người điều tra, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng tôi." Dừng vài giây, bà lại nói, lời nói mang theo hận ý cùng phẫn nộ: "Ông không thương tôi thì đã đành đi, sao đến con ruột của ông cũng cố tình thiên vị như vậy hả ông thượng? Ông có xứng đáng làm cha của Cao Thiên không? Ông có xứng đáng không? Nếu Cao Thiên là cháu đích tôn thì sao? Nó sẽ hại chết con trai cưng của ông à? Nó cũng là con của ông, tại sao ông đối xử bất công với nó như vậy hả ông thượng? Ông nói đi, tại sao?" Bà cả vừa hét vừa khóc. Bà Mai ở bên ôm chầm lấy cơ thể run rẩy của chị gái mình. Đã mấy chục năm qua đi, nhưng sự uất hận năm đó vẫn còn in sâu vào lòng hai người bạn họ. Bà cả và bà hai cùng đi sinh con, là bà cả sinh trước, nhưng ông chủ thượng lại cố tình em bác sĩ ở bệnh viện làm giả thời gian để công nhận là bà hai sinh con trước bà cả. Đáng lý ra cậu cả phải là Cao Thiên chứ không phải là Cao Phong. Bà Mai ngơ, đôi mắt đẫm lệ lên nhìn bà hai. Bà ta nói thay tiếng lòng của chị gái mình: "Bà hai, bà nghe rõ chưa? Chị gái tôi đã phải chịu thiệt thòi thế nào? Bà đã nhìn thấy chưa? Bà, con người của bà chỉ biết hơn thua với người khác. Bà làm như tôi không biết. Chính bà năm đó đã cố tình uống thuốc để được sinh con cùng ngày với chị gái tôi vậy? Cậu Phong sinh ra thiếu tháng, xém chút nữa vì bà mà chết. Một người làm mẹ như bà thật không xứng đáng, không xứng đáng. Bà Hai nghẹn chân, bà đưa mắt nhìn sang Phong, thấy anh cũng đang nhìn bà bằng ánh mắt nghi ngờ. Bà vội nói: đừng tin Phong, là bà ta vu oan cho mẹ, bà ta cắn càng. Mẹ làm gì nhẫn tâm như vậy, mẹ không có, con đừng tin. Bà Mai lại nói: tin hay không, trong lòng cậu chắc có câu trả lời phải không cậu Phong? Cậu khác xa ba cậu, yêu hận rõ ràng. Trên đời này chỉ có duy nhất ba cậu là mù quáng. À không, là ông ấy cố tình mù quáng, bao che vô điều kiện cho mẹ cậu. Nếu ông ấy từ đầu không thiên vị, vậy thì chị em tôi cũng đâu có kết cục như ngày hôm nay. Ông chủ thượng như muốn bị bước điên, phải mắt ông đỏ hoe, giọng ông run run. Đúng, đúng là tôi thiên vị cho Cao Phong. Nhưng từ lúc Cao Thiên được sinh ra đến bây giờ, bà đã từng thấy khi nào tôi thiên vị Cao Phong hơn Cao Thiên chưa? Có chưa? Ngày tôi gặp bà lần đầu tiên, tôi đã nói những gì với bà? Bà có nhớ không hả Thúy Liên? Bà cả mở to mắt nhìn chồng mình. Thời gian đột nhiên như quay trở về cái ngày bà còn là con gái. Lần đầu tiên bà gặp được chồng mình, bà đã hạ quyết tâm sẽ ở bên cạnh ông ấy cả đời. Bà bất chấp tất cả mọi thứ, gả đi những lời khuyên nhủ của cha mẹ. Bà cũng vẫn còn nhớ ngày hôm đó chồng bà đã nói những gì với bà. Ông chủ thượng khổ sở nhắc lại: tôi đã từng nói với bà, nếu bà nghe theo lời mẹ tôi mà quyết định lấy tôi, vậy thì bà phải chấp nhận cảnh sống chung chồng. Thậm chí bà phải chấp nhận luôn cả cảnh tượng một đời này không thể có con, chỉ có danh phận bà lớn, không có tình yêu, không có con cái. Tôi đã cho bà sự lựa chọn, chỉ cần bà không đồng ý, tôi sẽ có cách khiến bà không cần phải lấy tôi. Thúy Liên, bà có nhớ không? Bà nhớ rõ không? Bà cả nhớ lại ngày hôm đó, những lời nói lạnh lùng của chồng mình như một lần nữa tái hiện trước mặt bà. Bà nghe từng chữ mà có cảm giác như sao đâm vào tim, đau đớn đến tận cùng. Sao là bà quên rồi, bà quên là chính bà đã lựa chọn, là bà quên rồi sao? Bà cả gật đầu, nước mắt rơi như mưa, khóc đến không còn nhìn thấy ai trước mặt. Nhớ, tôi nhớ. Ông chủ thượng cũng đau đến quặn lòng. Bà có biết vì sao tôi lại cho bà một đứa con không? Bà cả vội hỏi. Vì sao? Ông chủ thượng lại nói. Là ba của bà, ông ngoại của Cao Thiên đã đến gặp tôi trước ngày tôi sang hỏi cưới bà. Bà nói với tôi, cuộc đời của ông yêu thương nhất đứa con gái là bà. Ông biết bà chọn sai đường, nhưng ông không đành lòng han cản. Vậy nên ông đã xin tôi, ông xin tôi cho bà một cuộc sống đúng nghĩa của một người vợ. Ông muốn tôi cho bà một đứa con, để bà không cảm thấy hiu quạnh khi về già. Dừng đoạn, ông chủ thượng nói như khóc. Thúy Liên, bà biết rõ là tôi thương mẹ Cao Phong như thế nào mà. Tôi thương bà ấy, tôi chưa từng giấu giếm bà. Tôi có phải là người chồng tệ bạc khi thay lòng đổi dạ với bà không? Không có, từ trước đến giờ tôi không hề có. Cao Thiên được sinh ra đời, tôi cũng chưa từng làm cho con trai tôi uất ức thiếu thốn. Tôi có bốn đứa con trai, nhưng bà thấy có khi nào tôi thương đứa này bỏ đứa kia hay không? Ngày trước chỉ có Cao Thiên và Cao Phong, tôi mua cái gì cho con tôi đều mua một cặp, chưa bao giờ dám mua khác màu, khác loại, vì tôi sợ con tôi phân bì. Sau này có thêm Cao Vĩ, ba đứa con trai là ba người bạn của tôi. Tôi thương đầu đều, chưa từng hắt hủi đứa nào cả. Là các bà cũng hiểu, trong lòng tôi thương mẹ của Cao Phong nhất. Là các bà chọn theo tôi chưa từng giấu điều này với các bà. Là các bà đã chọn, cứ sao bây giờ lại trách tôi? Ông chủ thượng nói không sai, từ bà cả, bà ba cho đến bà tư, hay thậm chí là bà năm, đều biết ông chủ thượng rất thương bà hai. Là do các bà đồng ý đi theo ông chưa từng giấu giếm hình bóng thật trong lòng mình với các bà. Ở bên cạnh ông, các bà được gì? Được cuộc sống sung túc, cao quý, được người người hâm mộ, được cả xã hội này tôn vinh kính trọng. Có thể trong tim ông không thể chứa nhiều người phụ nữ, nhưng tình thương của người cha dành đến cho các con, ông luôn cố gắng phân chia đầu đều. Cuộc đời này của ông chỉ cảm thấy có lỗi khi không cho bà hai được những gì mà ông đã từng hứa. Còn ngoài ra, ông chưa từng cảm thấy mình làm sai với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Với bà ba cũng không, với bà cả lại càng không. Bà cả chưa từng biết chuyện của ba mình và chồng mình. Từ trước đến giờ, bà luôn nghĩ là vì bà nội của Cao Thiên ép, nên chồng bà bắt buộc phải để cho bà có thai. Cao Thiên được sinh ra đời, trong lòng bà lại bắt đầu le lỏi lên những ý nghĩ giành giật tranh đấu. Kể từ lúc có con, ham muốn chiếm hữu mọi thứ của bà cả lúc cả mãnh liệt. Tham vọng và lòng ganh tị đã làm bà quên đi hết những gì mà chồng bà đã từng nói với bà, rằng ông chỉ có thể cho bà danh phận bà lớn, chứ ông không thể cho bà thêm bất kỳ thứ gì khác, kể cả là một đứa con. Lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua, bà cả cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã nhiều đến như thế này. Hóa ra tất cả là do bà. Ngay từ đầu bà đã chẳng có gì, đến Cao Thiên cũng là do ba bà đi xin xỏ người ta mà bà mới có. Là do bà tham lam quá độ, là chính bà đã làm hỏng đi tương lai của con trai bà. Bà hiểu ra rồi, lỗi là ở bà, tội lỗi là ở bà. Bà cả và bà Mai ôm nhau không nớt lên. Cao Thiên đứng ngoài cửa cũng nghe không sót lấy một chữ. Cả người anh dựa vào tường, nước mắt cũng đang thi nhau chảy dài trên má. Từ bé đến giờ, mẹ anh lúc nào cũng không cho phép anh chơi đùa cùng với anh em của mình. Bà luôn dạy anh phải biết tranh đấu, cái gì anh cả có thì anh cũng phải có được. Hai anh em sinh cùng ngày, cùng tuổi, mang tiếng là anh em ruột, nhưng thật sự lại coi nhau như kẻ thù giết cha giết mẹ. Anh cả bắt đầu không ghét anh là vì anh nghe lời mẹ, anh ghét anh cả. Nhiều lần ỷ mình to khỏe, xô ngã anh cả mấy lần, nên bà hai mới không cho anh cả đi tìm anh chơi cùng nữa. Sau này có thêm Cao Vĩ, mẹ anh lại cấm không cho anh thân thiết với Cao Vĩ vì sợ Cao Vĩ làm hại đến anh. Vậy nên, trong những cuộc vui của anh em trong nhà, anh luôn là người đứng tử ra nhìn mọi người vui đùa cười giỡn. Mẹ anh nói chỉ có bà là người yêu thương anh nhất, còn những người khác, người ta chỉ chăm chăm tìm cách hãm hại anh. Chỉ có một cách duy nhất để bọn họ không làm hại được anh là anh phải giành được quyền kế thừa sản nghiệp của ba anh để lại. Mẹ anh còn nói dù cho bà có phải giết người, bà cũng sẽ làm để lót đường trải thảm cho anh đi. Vậy nên ngoài nghe lời bà, anh cũng chỉ có thể tin tưởng bà, nhất nhất tin tưởng bà. Anh trước giờ luôn cho những gì mà mẹ anh nói là đúng. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày rồi chính mẹ anh cũng phải hối hận về những việc làm mà bà đã gây ra. Ông chủ thường đi đến trước mặt bà cả, ông quỳ một chân, tay run rẩy vị lên vai vợ mình. Ông nghẹn ngào nói: xin lỗi bà vì cả đời này không thể cho bà một tỷ thương mà bà đáng phải có. Nhưng mà Thúy Liên, tôi đã cố hết sức rồi, bà phải hiểu cho tôi. Bà cả lắc đầu trong đau khổ, bà thật sự quẫn bách. Bà xấu hổ với con trai, bà xấu hổ với chính bản thân mình. Đồ lớn bà không đi, lỗ hẹp bà lại đâm đầu vào. Là bà biết con đường này sẽ rất khó đi, nhưng bà lại luôn ngoan cố trách móc người xây đường không có tâm. Bà làm gì có người xây đường nào không có tâm, người ta cũng đã làm hết cách rồi. Con đường này vô dĩ làm gì có lối ra, có ai lại xây một con đường thật lớn, thật đẹp để dẫn đến một ngõ cụt bao giờ đâu. Bà cả cúi gập đầu, bà cố gắng kìm nén sự kích động, lời nói như van nài cuối cùng của bà: lỗi là ở tôi, con trai mình không có lỗi. Ông chủ thượng hít vào một hơi thở sâu, ông kiên định nói với bà: tôi chưa bao giờ bỏ rơi con trai tôi, tất cả tụi nó đều là báu vật của tôi, bà đừng lo. Nhiên đứng bên cạnh Phong suốt từ nãy đến giờ, sự việc chuyển biến đến như thế này đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng của cô. So với chuyện của bà cả, cô lại lo lắng cho Phong hơn rất nhiều. Kể từ lúc nghe bà Mai nói đến chuyện bà hai cố tình uống thuốc để kích sinh con, cô đã nhận ra được sự khổ sở trong ánh mắt của Phong. Cô biết bà hai rất háo thắng, nhưng cô lại chưa từng nghĩ đến việc bà hai lại có thể đối xử như vậy với Phong. Nếu cô là anh, cha cô sẽ đau lòng rất nhiều, thật sự là đau lòng rất nhiều. Ông chủ thượng đến gặp Diêng Nhiên, ông xin cô đừng truy tố việc của bà cả để bà không phải chịu tội ngồi tù. Ông nói cả đời ông chưa từng xin ai, lần này đến xin cô, mong cô thông cảm cho ông mà bỏ qua cho bà cả một lần. Phong không nói gì, anh muốn cô tự quyết định. Nếu cô đồng ý với ông chủ thượng thì xem như con trai bà Sáu cô sẽ thoát được tội, mà bà Sáu cô sẽ không bị truy tố chuyện châm kim độc hãm hại Nhiên. Trong lúc cô còn đang do dự thì chính bà Mai lại đến tìm cô. Bà ta chuyển lời lại với cô, xin cô cứ từ chối ông chủ thượng. Những việc mà bà cả và bà Mai đã làm, cái nào sai thì bọn họ xin nhận, không muốn mang nợ cô suốt đời. Đáng lý là Nhiên sẽ không đồng ý với ông chủ thượng, nhưng sau khi bà Mai đến gặp cô lại đột nhiên thay đổi ý định. Cô rút đơn kiện, quyết định không muốn kiện cáo bà cả nữa. Không phải là cô thương hại bà cả, mà vì cô không muốn bản thân mình sau này phải khó xử trước cậu hai và ông chủ thượng. Hơn nữa, cô cảm thấy những gì bà cả đã làm, ít nhiều gì cũng có bàn tay nhào nặn của bà hai. Mà bà hai là ai? Bà ấy sau này tương lai sẽ là mẹ chồng của cô. Cô không muốn làm cho Phong phải khổ tâm. Cô biết anh ngoài mặt là như vậy, nhưng anh rất thương mẹ mình, làm sao có thể bỏ bà ấy không đòi hỏi tới được. Với lại, từ nhỏ bà nội cô đã luôn dạy cô lấy ân đối oán, tiết càng nhiều phu đức càng tốt. Tha thứ được cho người biết sai cũng chính là một hình phạt rất nghiêm khắc dành đến cho người đó. Xuống hướng thiện, phụ đức mua đời. Bà cả tự dọn đến ở Từ Đường, quãng đời về sau bà quyết định sẽ sống ở đây, không quay trở về biệt thự nữa. Mẹ con bà Sáu đuổi tha, nhưng con trai bà ta bị dính một vụ án khác. Kết quả hai mẹ con phải ra hầu tòa, khả năng ngồi tù là rất cao. Phong đã từng nói với Nhiên anh không muốn bỏ qua cho mẹ con bà Sáu, vậy nên không biết cho chuyện lần này của mẹ con họ có liên quan gì đến anh hay không. Nhưng mà Nhiên cũng không quan tâm lắm đến chuyện này. Cô đã nói bỏ là sẽ bỏ, sau này không muốn nhắc đến nữa, cứ coi như đấy là một trong những đại nạn của cuộc đời. Vượt qua rồi thì sau này sẽ không cần phải chịu khổ cực thêm nữa. Còn về Cao Thiên, anh ấy tuyên bố muốn ly hôn với Phương. Tất nhiên là Phương không đồng ý. Cô ta dọa sống dọa chết, ép buộc Cao Thiên không được viết đơn. Nhưng mà kệ Phương có làm cách nào, Cao Thiên vẫn giữ vững quyết định của mình. Hết cách khuyên ngăn con, ông chủ thượng đành bàn với mẹ Phương đón cô ta về nhà ở một thời gian, coi như là hai đứa ly thân, cho nhau thời gian để suy nghĩ lại. Ai cũng biết là vợ chồng cậu hai sẽ không thể sống cùng nhau được nữa, nhưng bởi làm cha làm mẹ, ông chủ thượng thật lòng không muốn con trai của mình đổ vỡ trong chuyện hôn nhân. Bà cả đã như vậy, Cao Thiên lại muốn ly hôn, da can rối rắm như tơ vò. Kể từ cái hôm bà cả nhận tội, tính đến nay đã gần một tuần Phong không có ở nhà. Anh không về nhà của mình vì ở đó có Uyển và bé Hoài, mà anh chọn thuê phòng khách sạn để ở. Anh không nói lý do vì sao anh ra ở khách sạn, nhưng không cần anh nói thì mọi người cũng tự hiểu. Đến cả Nhiên còn khuyên anh không được, vậy thì đừng mong có người nào sẽ khuyên được anh. Ông nội Lục từ tối hôm qua đã gọi kêu anh về có chuyện, nên sáng hôm nay anh về nhà từ rất sớm. Anh còn nói với Nhiên sau khi nói chuyện xong với ông nội sẽ lên tìm cô đưa cô đi chơi. Nhưng ai có ngờ anh vừa bước vào phòng khách thì đã nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế. Ngồi cạnh bên cô là mẹ anh, có luôn cả ba anh, cứ giống như là họp hẳn gia đình vậy. Anh nhận ra được ánh mắt mong chờ của mẹ mình, nhưng anh không đáp lại bà. Anh nhìn sang Nhiên, dịu giọng nói với cô, sang đây ngồi với anh. Nhiên gật đầu, cô đứng dậy đi vòng phía sau, đi tới gần chỗ anh đang ngồi, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Anh lúc này quay sang nhìn cô, anh khẽ hỏi, ai kêu em vào đây vậy? Nhiên nhỏ giọng trả lời, là ông nội, em không biết có chuyện gì nữa. Phong có chút ngờ vực nhìn sang ông nội, thấy ông đang nhìn anh cười, anh liền hỏi, nội, có chuyện gì mà nội gọi cả Nhiên vào đây vậy? Ông nội hếch mũi nhìn cháu trai, ông cào nhào, lúc trước đứa nào kêu ông coi ngày cho hai đứa kết hôn, bây giờ hỏi ông có chuyện gì là sao? Ông chủ thượng ngạc nhiên hỏi, kết hôn? Hai đứa muốn kết hôn? Đã bàn đến chuyện này, Phong cũng muốn nói rõ ràng luôn một lần, hoặc là ba mẹ anh đồng ý, hoặc là tự anh sẽ quyết định luôn khách mời cho đám cưới của cuộc đời mình. Dạ phải, con muốn kết hôn với Nhiên. Nhiên không nghĩ tới việc ông nội gọi cô lên đây là để bàn chuyện hôn nhân đại sự cho cô và Phong. Nhìn thấy thái độ này của ông chủ thượng, cô e là con đường lấy chồng của cô sẽ khó mà thuận lợi như cô mong muốn. Ông nội Lục thấy con trai im lặng không nói gì, ông liền hỏi, con thấy thế nào, có gì cứ nói thẳng để bọn nhỏ còn tính. Thật lòng ông chủ thượng không muốn Phong kết hôn với một cô gái không đủ điều kiện như Nhiên. Ông đã chọn Phong là người kế thừa tương lai của dòng họ, địa vị cao quý như vậy, sao có thể tùy tiện chọn con dâu không hợp với vị trí con dâu trưởng. Nghĩ mà coi, Nhiên mà là con dâu trưởng thì cô quản lý việc lớn việc nhỏ trong nhà, việc hệ trọng của cả dòng tộc như thế nào đây? Chưa nói đến cái gì khác, chỉ nói đến việc tuổi tác của cả hai là ông đã thấy không hợp rồi. Ông muốn con trai ông cưới được người vợ biết chia sẻ gánh nặng với chồng, chứ ông nào muốn con trai ông buổi sáng lo việc lớn, buổi tối về nhà lại phải hầu vợ. Nhìn cái cách Phong đối xử với Nhiên, ông biết cho là con trai ông không thể nào trên cơ Nhiên được. Lấy vợ mà giống như là bảo mẫu, ông nhìn kiểu gì cũng không thấy thuận mắt. Ông chủ thượng nhìn sang bà hai, thấy bà im lặng không có ý kiến. Ông biết thừa là vợ mình không muốn làm trái ý của Phong, nhưng ông thật sự không thể nhịn được, buộc lòng ông phải nói. Nhiên không phải là không tốt, nhưng mà hai đứa không hợp. Phong khẽ nhíu mày, anh nghiêm túc hỏi, bà thấy bọn con không hợp nhau ở điểm nào? Ông chủ thượng trực tiếp nói thẳng, thế này, bà không phải muốn gây áp lực với con, ngăn cản con thì chỉ làm tình cảm gia đình thêm rạn nứt. Bà có thể thỏa hiệp với con bất cứ chuyện gì, từ chuyện con muốn ra ngoài ở hay là chuyện con không muốn phải làm ở công ty, tất cả mọi thứ bà đều chấp nhận cho con được. Nhưng còn chuyện cưới vợ, đây là chuyện quan trọng cả đời, con không thể nào gấp gáp quyết định như vậy. Phong nắm chặt lấy tay Nhiên, anh nói hết sức kiên định, con không gấp gáp, từ trước đến giờ con chưa từng gấp gáp trong việc gì, trong việc này lại càng không. Con muốn cưới Nhiên là cô ấy thì cưới, không phải cô ấy thì không cưới. Ông chủ thượng nhíu mày nhìn con trai, ông lạnh giọng, con đang muốn ép ba à? Con đừng quên trước kia con cũng từng ép ba để cưới con Uyển, cuối cùng thì sao, con cũng hối hận đó thôi. Phòng biên ba anh đang muốn dùng kế dương đông kích tây với anh, nhưng anh cũng không chịu thua. Anh đáp ngay lại, 20 tuổi và 30 tuổi cách nhau một đoạn là 10 năm. 10 năm đủ để dạy một thằng nhóc trở thành một người đàn ông trưởng thành. Năm đó có thể là con bồng bột không suy tính cho tương lai, nhưng năm nay con đã hơn 30 tuổi, không phải một cậu thanh niên mới lớn hành xử theo cảm tính. Con làm người như thế nào, ba không phải là không rõ. Ngày trước, ba cũng từng làm mọi cách để cưới được mẹ. Nếu ba muốn, con cũng có thể làm mọi cách để cưới được Nhiên. Ông chủ thượng bị con trai kích đều, ông giận nhưng không cãi lại được. Bảo sao ông thương Phong nhiều như vậy, cái tính nết này của Phong có chỗ nào khác ông đâu cơ chứ. Ông nghĩ một chút, tiếp sau lại nói, gia cảnh, xuất thân, học thức, tuổi tác, tất cả mọi thứ con bé này đều không bằng con. Con nghĩ hai đứa có thể... Ai nói là cho gái nhà tôi không bằng con trai của hai người? Ai nói vậy? Lời còn chưa nói hết thì một giọng nói của ai đó đã cắt ngang lời của ông chủ thượng. Mà sự xuất hiện của vị này làm cho mọi người đều sửng sốt, đặc biệt chính là Nhiên. Nhìn thấy bà nội nhà mình xuất hiện, Nhiên mừng đến quên cả chuyện lớn trước mắt. Cô chạy đến chỗ bà, reo lên. Nội, nội về khi nào vậy? Sao nội không nói cho con biết? Nội phải đây bằng cách nào? Phong cũng vội đứng dậy, anh bơi nhanh đến trước mặt bà nội nhĩ. Anh cúi đầu, cung kính chào hỏi. Con chào bà, con là Phong, là bạn trai của Nhiên. Con mong gặp bà đã lâu rồi hạ. Bà nội nhĩ mặc bộ bà ba lụa màu trắng hà. Bà đánh giá Phong từ trên xuống, trong lòng khá là hài lòng về tướng mạo này của anh. Đúng như những gì cậu Tú kia nói, Phong là người đàn ông có thể tin tưởng được. cậu uổng phí công bà hy sinh cháu gái nam đó, rất tuấn tú. Bà nội nhĩ không thể hiện sự hài lòng ra mặt, bà nhìn Phong miễn cưỡng ừ một tiếng, lúc này mới quay sang nhìn Nhiên, bà mang yêu. Tội cha cô, tôi bảo cô đến đây dạy học hay bảo cô yêu đương đây hả? Mới chút tuổi đầu đã muốn lấy chồng, hỏi ý tôi chưa? Nhiên ngại ngùng khều tay bà nội, cô lì nhí nói. Nội, lấy chồng phải lấy liền tay, nội đừng... Bà nội nhĩ chừng mắt nhìn cô, bà nắm tay cô gạt lại, ý bảo cô đừng nói nữa. Kéo cô đến trước mặt bà vị phụ huynh kia, bà rõ ràng lên tiếng. Ông Lục, lâu quá không gặp ông. Ông nội Lục biết bà nội nhĩ, ông liền gật đầu chào hỏi. Lâu quá không gặp lại bà vẫn khỏe chứ? Bà nội nhĩ gật đầu, vừa nói vừa liếc nhìn ông chủ thượng, giọng điệu cực kỳ chán ghét. Tôi khỏe lắm, mà khi nãy nghe con trai ông chê cháu gái tôi tự dưng muốn làm hệt. Cháu gái tôi có chỗ nào không hợp với cháu trai ông vậy? Nhà các người tưởng lại lũ tôi cứu cháu trai các người, bây giờ thì làm gà quẹt mỏ, phủi bỏ hết trách nhiệm như vậy à? Các người có tin tôi hóa giải thuật dung hồn ở trong bức tranh kia hay không? Khinh người quá đáng vậy mấy chú. Chỉ một mình bà nội nhĩ là cảm thấy không kinh ngạc, còn lại ở đây năm con người thì đủ cả năm đang tròn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm bà nội nhĩ. Mà bà nội nhĩ cũng không đợi người khác lên tiếng, bà đã nói luôn. Năm đó người cứu con trai các người chính là tôi, vì tôi không muốn các người mang ơn phiền phức nên mới giả thành thầy pháp để đến đây. Thằng bé nhỏ xíu mà tôi dắt theo cũng chính là cháu gái tôi. Nếu không có con bé, chắc bây giờ con trai các người đã ăn được hơn 10 cái rỗ. Lúc trước còn muốn nhận nuôi con bé, mà bây giờ lại chê là không hợp. Đúng là hách dịch. Tôi đưa cháu gái tôi đến đây không phải để các người xài xẻ con bé. Nó chịu khổ ở đây như thế nào, tôi sẽ ngồi xuống tính sổ với các người sau. Dừng đoạn, bà quay sang Phong, trịnh trọng tuyên bố. Bây giờ không phải là các người không chịu con bé, mà là tôi không thích gả cháu gái. Muốn bản thêm chuyện này thì trải thảm đỏ từ đây đến nhà tôi, mãi ra tôi còn suy nghĩ lại. Còn riêng cậu, sáng ngày mai đến nhà gặp tôi có chuyện muốn nói. Còn bây giờ tôi đưa cháu gái tôi về, con trai nhà các người quý giá giữ ở đó mà ôm đi. Không gả cho người này, tôi gả cho người khác. Cháu nhà tôi nhà sắc có thừa, lo gì không lấy được chồng. Nhiên khủng hoảng tinh thần nhìn bà nội nhà mình chửi người như hát hay. Cô ngớ người, nhất thời cả thấy đầu óc sắp hỏng luôn rồi. Mãi đến khi bà nội kéo cô ra đến cửa, cô mới giật mình nhìn về phía Phong. Phong vẫn đi theo sau cô và bà nội. Đợi cả ba ra khỏi phòng khách, anh bước nhanh đến chắn ngang đường của bà nội nhĩ. Anh chân thành thưa chuyện. Là gia đình con sai, con xin nhận lỗi với bà. Nhưng con xin bà đừng gả Nhiên cho người khác. Không ai thương em ấy bằng con đâu. Con nói thật, mong bà suy nghĩ lại. Bà nội nhĩ lại hài lòng về Phong thêm chút nữa, nhưng bà tạm thời chưa đồng ý có gả hay không. Bà vẫn từ chối. Tôi không muốn làm khó cậu và con bé. Cậu muốn gì thì ngày mai tớ gặp tôi. Tôi có vài lời muốn nói với cậu cho rõ ràng. Bây giờ tôi còn có chuyện riêng cần nói với cháu gái. Cậu tránh sang một bên để bà cho tôi còn về. Để lỡ việc là tôi gả nó đi Mỹ đấy. Tôi không hủ cậu đâu. Phong vội tránh sang một bên. Ai nói, con xin lỗi vì làm phiền bà, ngày mai con nhất định sẽ tới, để con đưa bà vẽ về cho hạ. Bà nội nhĩ từ chối, không cần, tôi có đi xe tới, vậy nha, hẹn cậu ngày mai. Nhiên có chút không nỡ, nhưng cô biết bà nội cô không phải là người không nói đạo lý. Với lại bây giờ cô cũng có rất nhiều chuyện cần hỏi rõ bà, đợi cô hỏi rõ xong mọi chuyện, cô sẽ đi tìm Phong. Cũng không sợ bà nội không chịu gả. Bà thương cô như vậy mà Phong lại ưu tú như vậy, kiểu gì rồi bà cũng sẽ đồng ý mà thôi. Bà nội nhĩ và Nhiên đi rồi, bà hai mới chợt bừng tỉnh trước những lời mà bà nội nhĩ vừa nói. Bà nhớ lại đoạn thời gian hơn 10 năm về trước, lúc bà cầu cạnh khắp nơi để cứu lấy Phong, bà đã khổ sở và khủng hoảng như thế nào. Trong cơn tuyệt vọng, bà nhìn đứa con trai mà mình rứt ruột đẻ ra đang dần dần mất đi sinh khí. Bà ân hận và thống khổ đến tận cùng. Nếu như năm đó không có lão thần tiên đi cứu thì có lẽ bây giờ luôn cả bà cũng không còn sống được đến ngày hôm nay. Vợ chồng bà đi tìm tung tích lão thần tiên đã rất lâu, bà cứ luôn nghĩ cả đời sẽ không thể tìm lại được. Nhưng mà hóa ra lão thần tiên mà vợ chồng bà mang ơn cả đời lại là bà thầy lang sống gần ngay cạnh nhà bấy lâu nay. Bà hiểu rồi. Năm đó bà vì lo cho Phong quá độ nên thử duyên ngất đi. Chồng bà lần nào cũng gọi bà lang nhĩ đến xem hạch và bôi thuốc bổ cho bà. Là bà lang nhĩ biết rõ tình hình của bà và Phong, vì thương xót cho Phong nên mới ẩn mình ra tay giúp đỡ. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn rồi. Bà hai kéo tay chồng, phải mắt bà đỏ hoe, bà nói gấp đến nghẹn. Anh Thượng, em nhớ ra rồi, đúng là bà lang nhĩ, lão thần tiên nam đó cứu con trai mình, chắc chắn là bà lang nhĩ rồi. Ông chủ Thượng vẫn có chút bán tin bà nghi, nhưng riêng ông nội Lục thì tin chắc 100% bà lang nhĩ chính là lão thần tiên nam đó. Bởi vì thầy cù đã từng nói với ông rằng cô bé Nhiên là nhân duyên nhân định với Phong nhà ông. Trước giờ ông chỉ nghe nhân duyên tiền định, chưa đã bao giờ nghe đến nhân duyên nhân định đâu. Ông có tò mò hỏi nhưng thầy cù không nói. Ông ấy chỉ bảo ông chọn ngày này và đầu năm sau để làm lễ cưới cho cháu trai lớn nhà ông. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, ông lại thấy bé Nhiên dư có duyên với Phong và có duyên với người nhà ông đó chứ. Đã quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra rồi mà. Ông nội Lục nhìn con trai, vừa hay lúc này Phong cũng vừa đi vào. Ông cũng không ngần ngại gì mà nói thẳng luôn cho tất cả cùng biết. Bà lang nhĩ chính là lão thần tiên nam đó. Còn con bé Nhiên, con bé cũng chính là tiểu đồng tử đầu ba giá, nam đó đã cứu thẳng Phong nhà mình. Hai đứa cứ tin lời của ba đi, ba chắc chắn đó là sự thật. Bà hai thì rõ là tin rồi, nhưng ông chủ Thượng vẫn sợ là mình tin nhầm. Con thấy có khi nào đây chỉ là trùng hợp không ba? Con đã cho người tìm lão thần tiên từ rất lâu rồi, làm sao lại có chuyện lão thần tiên là bà lang nhĩ được? Ông nội Lục nghiêm túc giải thích. Con cũng nghe bà nhĩ nói rồi đấy, bà ấy là sợ phiền phức, sợ chúng ta vì muốn báo đáp ân tình mà quấy rầy cuộc sống của bà ấy. Con có nhớ đêm xảy ra vụ cướp tranh đó không? Chính mắt ông Lộc đã nhìn thấy bức tranh sáng lên khi thấm máu của con bé Nhiên. Lại nói năm đó luôn lão thầy làm phép, bà cũng đã thấy một lần nhìn thấy máu của cậu nhóc thấm vào làm sáng bức tranh kia. Con bé Nhiên hôn mê bất tỉnh, con trai con cũng bất tỉnh không rõ nguyên do. Con bé Nhiên vừa tỉnh lại thì Thảo Phong cũng tỉnh lại như một phép màu. Dừng đoạn, ông nội Lục nhìn sang Phong, ông khẽ nói. Ngày cưới của hai đứa nó là chính tay thầy cụ chọn. Ông ấy nói với ba, hai đứa này là nhân duyên nhân định của nhau. Bọn con hiểu thế nào là nhân duyên nhân định hay không? Suy nghĩ thử xem, vì sao thầy cụ lại nói như thế? Ông ấy từ trước đến giờ là người không thích nói nhiều. Cũng chưa từng giúp cặp nào xem ngày cưới vì sợ nhân duyên không thành. Là đúng sai thế nào? Bà nghĩ là con hiểu rõ rồi đó, Thượng à. Ông chủ Thượng đủ thông minh để phân tích rõ ràng từ lời của ba mình vừa nói. Đúng là ban đầu ông có chút bán tin bà nghi, nhưng đến thời điểm này ông gần như đã tin tưởng hoàn toàn về bà lang nhĩ. Ông nhớ lúc nãy bà ấy có nói một câu, cũng không phải không mà bà ấy để cháu gái bà ấy tới đây dạy học. Nói như vậy đây là do bà lang nhĩ đã có ý định từ trước, rất có thể là bà ấy muốn thăm dò gia đình ông. Trước kia vợ chồng ông đã rất muốn nhận nuôi tiểu đồng tử, bây giờ tiểu đồng tử lại muốn trở thành con dâu nhà ông. Ông mừng còn không kịp nữa là làm gì còn dám xen hết đến vấn đề hợp hay không hợp. Mạng sống của Phong là thứ quý giá nhất đối với người làm cha như ông. Ông đã trải qua một lần suy mất con, ông không dám tưởng tượng lại thêm một lần nữa. Phong không rõ được suy nghĩ của cha mình, nhưng anh lúc này thật sự có chút lo lắng. Anh lo là bà nội nhĩ không chấp nhận anh, lo là bà giận những lời ba anh vừa nói, bà đem Nhiên đi nơi khác. Đã định nói gì đó với ba mình thì lại nghe ông lên tiếng nói trước. Ngọc trà, em đi đặt thảm đỏ cho anh, con dâu quý không thể để lâu được, kêu người chuẩn bị sinh lễ đi, em đi hỏi vợ cho con. Bà hai gật đầu như gả mổ thóc, và mới đến nước mắt cũng chảy ra. Chắc chỉ có những ai đã từng trải qua cảnh sống dở chết dở khi bất lực nhìn con mình dần dần mất đi mạng sống thì mới hiểu rõ được vì sao vợ chồng bà lại đột nhiên thay đổi thái độ như thế này. Bà nợ con trai bà quá nhiều rồi. Đây chính là cách báo đáp tốt nhất mà bà có thể làm được cho con trai của bà. Đừng nói là trải thảm đỏ, bắt bà quỷ lạy từ nhà bà đến nhà bà lang nhĩ, bà cũng đồng ý nữa là... Ông nội Lục nhìn thấy thái độ này của vợ chồng con trai, ông mừng rỡ cười lớn, tay vỗ vỗ lên vai cháu trai, ông cười nói: "Cha, cuối cùng cũng lấy được vợ rồi ha, nội chúc mừng con, chúc mừng." Phong cũng không nén nổi vui mừng mà bật cười thành tiếng. Anh không quan tâm đến chuyện nhưng có phải là thằng nhóc nam đó đã cứu anh hay không. Anh chỉ biết anh yêu cô, anh rất muốn cưới cô về làm vợ, muốn sống với cô cả đời này. Anh chỉ cần nhiêu đó mà thôi. Người ở biệt thự Nguyễn Cao đang rối lên vì chuẩn bị cho sự kiện trải thảm đỏ thì ở nhà của bà Lang Nhĩ nhiên đã bị bà nội giáo huấn đến đỡ cả người. Bà nội mắng cô bất hiếu thì sao đâm tới mà không chạy, làm cho bà phải mất ăn mất ngủ cầu xin tổ tiên giúp đỡ cho cô. Bà còn mắng cô không có tiền đồ, chưa xin phép bà đã vội đồng ý làm vợ người ta. Nhiên bị mắng đến thối ruột thối gan, may là có Ma Tú hiện ra nói đỡ, bà nội Nhĩ mới không mắng cô nữa. Ma Tú che cho Nhiên đang nấp ở sau lưng anh. Anh cười nói với bà nội Nhĩ: "Bà mắng cô ấy làm gì? Chuyện này chẳng phải là bà biết trước rồi sao?" Bà nội Nhĩ thở phì phò: "Như nó có nói với tôi đâu, cậu đừng có bênh nó." Nhiên vội vàng bảo chữa: "Con có tìm được nội đâu, tới điện thoại mà nội còn không có nữa. Với lại là tại nội kêu con tới nhà ông thượng dạy học, chứ con không có phải mê trai mà tự mình đưa đầu tới đó đâu. Con ở đó cũng cực khổ lắm chứ bộ. Nếu không phải nội dặn con khi nào nội về mới được nghỉ dạy thì con đã chạy mất dép rồi." Ma Tú cũng nói giúp cho cô: "Cái này tôi làm chứng là do bà kêu cô ấy tới đó ở, không trách được cô ấy." "Đúng đúng, anh nói đúng đó Tú." Bà nội Nhĩ cười khinh bỉ như một người một ma đang kẻ tung người hứng xô tụ một góc. Bà nghẹn họng thế chẳng buồn nói nữa. Chẳng qua là bà tức thằng cha thượng kia chê cháu gái bà thôi, chứ bà cũng không có chê gì thằng nhóc đó cả. Nói đi cũng phải nói lại, cháu gái nhà bà chứ có thể gả cho cháu trai nhà họ là tốt nhất. Nghĩ nghĩ, bà lúc này mới dịu giọng, bà nhìn Nhiên nói với cô: "Để coi nhà bên đó có biết điều hay không, biết điều thì tính tiếp, không thì thôi." Nhiên không nói gì, cô cũng biết bà nội đang không vui, bà cũng chỉ có cô là cháu gái, ít nhất có gả đi cũng phải giữ mặt mũi cho bà. "Mà thôi đi, chuyện đó để sau rồi nói đi nội, có chuyện này con tò mò quá." Bà nội Nhĩ nhìn Nhiên, bà nói luôn không cần đợi cô hỏi: "Muốn hỏi chuyện bức tranh chứ gì, có cái gì mà hỏi. Bức tranh đó là thuật dung hồn, ta lấy máu của con để giữ lại hồn phách của cậu Phong đó. Nếu không có ta thì nam đó, cậu Phong kia đã chết rồi, không sống nổi đâu." Nhiên tròn mắt nhìn bà nội, cô vội hỏi: "Thật vậy hả nội? Sao con không nhớ gì hết vậy? Không hề có ấn tượng luôn đó." Bà nội Nhĩ giải thích: "Ta xóa ký ức của con rồi, với lại lúc đó con còn nhỏ quá, có nhớ cũng không nhớ rõ được gì. Nói tóm lại thì con sống, cậu Phong kia sống. Còn về phần tuổi thọ của cậu Phong kia có thọ hay không thì ta cũng không biết rõ. Nếu là số mệnh cậu ta ngắn thì con cũng không cách nào giúp cậu ta sống thọ được. Thuật dung hồn năm đó ta làm với mục đích là muốn kéo giữ lại phần hồn phách đang sắp rời khỏi thân xác của cậu ta. Ta không đành lòng như một cậu nhóc chưa tới số chết mà phải chết đi oan uổng như vậy." Dừng đoạn, bà lại nói, ý tứ có chút tự trách: "Cũng may cậu Phong này lớn lên là người ưu tú, không phụ công ta gửi gắm. Còn có cả cho người như thế này, ta cũng không thấy hổ thẹn vì năm đó chưa hỏi ý con mà đã lấy máu của con. Nhưng mà cứu người như cứu hỏa, nội cũng là hết cách rồi Nhiên." Nhiên hiểu ra mọi chuyện, thảo nào bà nội nhà cô cứ luôn miệng nói cô có phước ra đường thì cũng không thằng nào dám hốt. Thì ra là do năm đó bà đã dùng máu của cô để cứu lấy Phong. khiến cho cô và Phong vô tình dính với nhau một đoạn nhân duyên khó gỡ. Bà kêu cô về đây, e cô vào dạy học ở nhà Âu Thượng đều là có lý do. Cho bà sợ cháu gái bà không đi tìm chồng là sẽ ế cả đời đây mà. Và thế mến, tập 14 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 15 của bộ truyện. Xin chào!